Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 505 Jiraiya tiên nhân hình thức. Chương 505 Jiraiya tiên nhân hình thức. Jiraiya nghĩ đến Naruto phía trước tao ngộ. Trầm mặc, không hé răng, Naruto nhiều ít có điểm xúc động, Sasuke cười lạnh một tiếng. Phàm là không đề cập đến chính hắn thời điểm. Hắn đều có thể biểu hiện thật sự bình tĩnh, thực thông minh, lúc này hắn liền vẻ mặt khinh thường mà nói. Vũ khí, thì tính sao? Ninja chính là công cụ. Cái này chức nghiệp từ ra đời ngày đó bắt đầu. Chính là một cây đao, một quả kunai, đến nỗi là dùng đao giết người, vẫn là dùng vĩ thú giết người. Nào có cái gì khác nhau? Đại danh đối ninja tới nói chính là kiếm tiền công cụ. Nông dân đối ninja tới nói chính là trồng trọt công cụ. Trên thế giới này có người nào không phải công cụ sao? Mọi người đều giống nhau a, đừng đem chính ngươi bãi ở cao cao tại thượng vị trí. Nói được giống như ngươi là chúa cứu thế giống nhau. Người ai cũng cứu không được. Thiên đạo Pen quay đầu nhìn hắn. Chồn sóc đệ đệ, ngươi sai rồi. Dựa vào ta năng lực bình định cái này loạn thế sao? Sở hữu ở cái này trong quá trình hy sinh người đều có thể bị cứu vớt. Này trong đó liền bao gồm Chồn Sóc. Các ngươi từ đầu đến cuối không phải ta địch nhân. Ta địch nhân là thế giới này. Là cái này dựa vào thù hận thành lập lên thế đạo. Hắn nhìn về phía Jiraiya. Nhẫn thôn cầm giữ vĩ thú cân bằng đã bị đánh vỡ. Tân thời đại sắp xảy ra. Jiraiya lão sư. Ngươi lại che chở cửu vĩ Jinchuriki cũng không hề ý nghĩa. Cân bằng không ở, chiến hỏa sẽ thiêu đốt đến thế giới mỗi một góc. Lão sư, từ hiểu tổ chức khống chế chiến tranh, kết thúc chiến tranh, đây mới là duy nhất đường ra, Jiraiya sụ mặt. Nagato, ngươi sai đến quá thái quá. Ngươi đại biểu không được nhẫn giới. Nhẫn giới cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Bằng vào vũ lực căn bản vô pháp đạt được chân chính hòa bình, thật là quá tiếc nuối. Thiên đạo, Pen trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một trận vô hình sóng gợn. Jiraiya bốn người liền cảm thấy áp lực thật lớn. Hắn sớm liền thông linh Diệu Mộc Sơn Fukasaku cùng Shima hai vị tiên nhân. Lúc này hai vị cóc tiên nhân liên thủ, trợ giúp hắn điều hòa tự nhiên năng lượng. Tiến vào tiên nhân hình thức, thiên đạo Pen giơ lên tay phải. Các ngươi đại nhẫn thôn hòa bình đối với tiểu nhẫn thôn tới nói chính là bạo lực. Chính là vô cùng vô tận thù hận. Các ngươi phạm phải như vậy nhiều ác. Chẳng lẽ liền không cảm thấy hổ thẹn sao? Jiraiya điều tiết tự nhiên năng lượng cùng thân thể năng lượng. Tinh thần năng lượng. Chế tạo tiên thuật chakra. Lúc này cũng hy vọng thông qua đối thoại kéo dài một chút thời gian. Làm chính mình có thể chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ, hắn không có phủ nhận thiên đạo Pen nói. Người nói đúng, đại nhẫn thôn hành động xác thật không phải hoàn toàn chính xác. Nhưng nhẫn thôn chế độ chung kết chiến quốc thời đại, ta là bình dân ninja. Nếu không có nhẫn thôn chế độ, ta như vậy bình dân căn bản là vô pháp học tập nhẫn thuật. Người sở khinh thường chế độ cũng không ưu tú. Ta thực xin lỗi. Nhưng ngươi không nên toàn bộ phủ định nó. Không nên phủ định những cái đó vì nhẫn thôn hy sinh ưu tú ninja, thiên đạo Pen nhắm hai mắt. Chợt mở, Jiraiya lão sư, chúng ta khác nhau quá lớn. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, các ngươi nguyện ý hay không theo ta đi. Làm ta đồng bọn, dùng các ngươi mới có thể. Cùng ta cùng nhau chung kết cái này loạn thế, Naruto là thực kiên định. Không lên làm Hokage trước. Hắn nào cũng không đi. Sasuke có điểm dao động. Nhưng chung quy vẫn là chưa nói cái gì. Chồn sóc hẳn là không hy vọng nhìn đến chính mình rời đi Mộc Diệp đi. Hai ngày này phát sinh sự tình quá nhiều. Quá loạn. Hắn yêu cầu thời gian cẩn thận ngẫm lại. Sẽ không tùy tiện làm ra lựa chọn. Thiên đạo Pen xem đã hiểu bọn họ lựa chọn. Thật đáng tiếc mà lắc đầu. Đáng tiếc. Các ngươi làm ra sai lầm lựa chọn, ha ha ha ha. Lão huynh, chuyện này thật sự rất kỳ quái a. Ino một cái mộc phân thân từ bóng ma chung đi ra, Ino chỉ vào cái mũi của mình. Ngươi giống như liền chưa từng có mượn sức quá ta. đối ta chính là cái kia gặp quỷ luân hồi vãng sinh chi thuật. Đem ta ném tới một cái chim không thèm ỉa gà không đẻ trứng địa phương quỷ quái tự sinh tự diệt. Đối bọn họ hai cái chính là thao thao bất tuyệt mà trình bày lý luận. Dùng sức mượn sức, ta như thế nào không có cái này đãi ngộ a? Ta tưởng gia nhập hiểu tổ chức, ngươi đều không cho ta cơ hội. Ngươi có phải hay không xem thường ta a? Ino không đợi hắn trả lời, liền dùng tay phải nắm tay đấm tay trái lòng bàn tay. Đã hiểu, ngươi không phải xem thường ta, ngươi là xem thường sở hữu nữ nhân, hoặc là cũng không phải xem thường. Rốt cuộc còn có Conan ở, làm ta đoán xem, ngươi chẳng lẽ là tưởng bảo trì tổ chức thuần khiết, toàn bộ đều là nam nhân hiểu tổ chức, gây thiên đoàn. Chậc chậc chậc chậc, đây là nàng lần đầu tiên trước mặt mọi người nói ra gây thiên đoàn cái này. Từ ôm heo heo Sakura trước tiên liền biểu hiện ra đầy mặt ghét bỏ, Naruto cùng Sasuke ma xui quỷ. Khiến mà liếc nhau, đều thấy được tiểu đồng bọn trong mắt kinh hãi. Cái này hiểu tổ chức chúng ta nhưng ngàn vạn không thể đi. Chúng ta tuyệt đối không phải gay. Jiraiya đều đánh cái dùng mình. Thật sự là Ino hình dung đến quá mức đáng sợ, thao tác thiên đạo Pen Nagato trong lúc nhất thời đều đã quên cãi lại, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, lời này quá ác độc. Ngươi làm sao dám nói loại này lời nói? Không đợi hắn công kích Ino, Jiraiya bên kia tiên thuật chakra toàn bộ điều hòa xong, hắn khóe mắt xuất hiện màu đỏ mắt ảnh, đồng tử biến thành một chữ hình. Mũi hai sườn nhiều ra không ít hạt trạng nhô lên, Jiraiya tiên nhân hình thức tụ tập tiên thuật. Chakra thời gian so trường, liên tục thời gian đoàn, đơn độc xem, hoàn toàn là cái thất bại tiên nhân hình thức. Cũng may có Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân hiệp trợ, tiên nhân hình thức làm Jiraiya thân. Thể tố chất đạt được cực đại tăng lên, mười mấy mét khoảng cách nháy mắt vượt qua. Hắn vòng qua quỷ đói nói. Một quyền đánh hướng thiên đạo Pen, dùng thể thuật đối phó Pen lục đạo. Đây cũng là Ino thu hoạch quan trọng tin tức, thiên đạo Pen tay phải nắm chặt. Một cây 30cm lớn lên hắc bổng liền xuất hiện ở trong tay. Hắn không tránh không né, nghênh diện thứ hướng Jiraiya. Hấp thu chakra quỷ đói nói bay lên một chân. Đá hướng Jiraiya giữa lưng, Jiraiya lấy một địch nhị. Tận lực không sử dụng nhẫn thuật. Chuyên tâm dùng thể thuật mãnh công thiên đạo Pen, Jiraiya thể, lực tốc đều không tính là đỉnh cấp, nhưng tiên nhân hình thức có thể cực đại biên độ tăng lên thân thể tố chất. Hơn nữa còn có Fukasaku, Shima tiên nhân hiệp trợ. Trong lúc nhất thời cũng nhìn không tới dấu hiệu bị thua, Sasuke nhìn chằm chằm chiến cuộc. Chuyên tâm tìm kiếm thiên đạo Pen sơ hở, ta phải đi giúp háo sắc tiên nhân. Tiên nhân hình thức. Ta cũng sẽ tiên nhân hình thức, nhưng là ta hiện tại dùng không ra a. Naruto đứng ở vòng chiến ngoại, gấp đến độ thẳng vào đầu, tưởng hỗ trợ, nhưng theo không kịp Jiraiya cùng thiên đạo bên tốc độ, lo lắng cho mình xông lên đi sẽ vướng chân vướng tay, hắn tiên nhân hình thức vừa mới nhập môn. Thật nhiều tu hành cũng chưa hoàn thành. Mấu chốt nhất chính là hắn yêu cầu một cái cực kỳ an tĩnh hoàn cảnh mới có thể điều hòa tự nhiên. Năng lượng chế tạo tiên thuật chakra. Hiện tại cái này hoàn cảnh. An tĩnh cái quỷ a. Là yêu cầu điều hòa tiên thuật chakra sao? Ta tới giúp ngươi đi. Ino bản thể còn ở cảm ứng ban bên kia hơi thao đánh hụt nhẫn đâu. Mộc phân thân chỉ có thể giúp đỡ miệng độn hai câu. Cung cấp không bao nhiêu chiến lực. Lúc này nhìn đến Naruto quẫn cảnh, lập tức đưa ra hỗ trợ, giúp đỡ điều hòa một chút tiên thuật chakra. Cái này công tác mộc phân thân có thể làm. Tấu chương xong, hết chương.